Chương 960, Loạn thế người nhà 48. Theo Lâm Tịch chạm đến, những dược liệu kia, thành dược, đừng quản là viên thuốc vẫn là hạt tròn, Lâm Tịch liền thuốc cao đều chưa thả qua. Lâm Thị Tam Quang chính sách chính là, lấy sạch, lấy sạch, lấy sạch. Dù sao này đó nguyên bản là thuộc về Tiêu gia. Đi ngang qua văn phòng, bên trong hai vị còn tại khả năng chơi đến thực vui vẻ, chế tạo ra các loại kỳ quái thanh âm cùng có tiết tấu tiếng va đập. Lâm Tịch, tốt ta, chúc các ngươi vui sướng. Khố phòng mấy cái đại đồng khóa tự nhiên là kho không đửa cờ Lâm Tịch, không cần chỉ chốc lát, toàn bộ kho hàng liền ngăn tủ đều không có còn lại. Lần này, Lâm Tịch chính là thắng lợi trở về. Không nghĩ tới lao hào đại kho bên trong còn có như vậy nhiều hoa quả khô, mặc dù những cái đó lao nhân xâm năm không có quá cao, bất quá cũng là đồ tốt, hổ cốt, sừng tê, trùng thảo, xạ hương đều là chân tài thực học. Lần nữa đi ngang qua cửa ra vào, bên trong tiêu hồn chiến đấu còn đang tiếp tục, rất có sức chiến đấu một đôi gian phu dâm phụ, thời khắc thế này quấy rầy nhân ra thực sự quá thiếu đạo đức, làm một công đức trị số như vậy cao chấp hành giả, tại sao có thể làm chuyện như vậy nàng ở bên ngoài liên hoàn gây án, nhân ra ở bên trong liên hoàn làm ái. Khả năng này chính là nữ nhân cùng nữ hán chỉ bản chất khác nhau đi. Lâm Tịch vung tay lên. Đặt tại cửa ra vào hai cái dương đại dương liền biến mất không thấy gì nữa. Bên trong vị kia hồng phu nhân nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, cờ nở hai người tài năng nhấc động dương bọc sắt, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị một cái tiểu cô nương lấy đi. Lặng lẽ ta đi, chính như ta tới lặng lẽ, ta vẫy vẫy ống tay áo, không có lưu lại một khối đại dương. Trương Hồng, vốn là bách nhạc môn ca vũ sảnh đại ban, từng theo Tằng Thiên Thọ từng có một đoạn tình. Hoa tàn ít bướm chuẩn bị an tâm tìm người giúp chồng dạy con, không ngờ tìm nam nhân là cái người nghiện ma túy, mới vừa sinh hạ hải tử chết không nói, người nghiện ma túy còn thừa dịp nàng không sẵn sàng, cuốn hết thể ra sản chạy trốn. Cùng đường mặt lộ Trương Hồng thế là chạy đi tìm Tằng Thiên Thọ tìm kiếm trợ giúp. Vừa lúc chôn ở Vương Kính Tu bên kia cọc ngầm truyền đến tin tức nói, Tiêu Bá Giận rất có thể là cái kia chặt đứt Long Tủy Trúc từ Tiêu ra lúc sau. Đem kia long tủy đeo trên người có thể kéo dài tuổi thọ, cường cỡ nở dê cha nở dê xương, nếu là chôn ở mộ tổ thì có thể ngưng tụ long khí, thành tựu đại nghiệp. Tăng Thiên Thọ là thà rằng tin là có, thế là mệnh Trương Hồng nghĩ biện pháp trà trộn vào Tiêu ra đi. Vừa lúc khi đó Liêu Liên tại cho chính mình nhi tử bảo bối tìm kiếm nhũ mẫu, thế là Trương Hồng thuận thuận lợi lợi vào Tiêu ra biến thành Liêu Liên cầu đầu quân sư Trương Ngụ. Tại nàng quấy nhiễu hạ, Tiêu gia trở nên gà bay chó chạy, cuối cùng nàng khuyến khích Liễu Liên cùng Tằng Thiệu Quân nội ứng ngoại hợp, thành công đem người ủy thác hạ độc mang lên giường. Trương Hồng tại tao ngộ kia một trận biến đổi lớn lúc sau cơ hồ thời khắc đều tại vì chính mình chu tính, đợi đến Tiêu gia khoảnh khắc hủy diệt, cả nhà chạy trốn lúc sau, này vị đại soái ngày xưa tình nhân miệng lưỡi dẻo quẹo, công bố chính mình quen thuộc Tiêu gia hết thảy, là xử lý Tiêu gia lão hào thích hợp nhất nhân tuyển. Thế là Trương Mụ lại lắc mình biến hóa, thành Tiêu gia lão hào giám đốc Trương Hồng, nhân xưng Hồng Phu Nhân. A, Hồng Phu Nhân lập tức lao tử liền muốn ngươi biến thành không có phu nhân. Hai tháng lợi nhuận cũng không tính quá nhiều, nhưng là lão hào cửa hàng cùng với đại kho bên trong dược liệu cộng lại, chừng hơn vạn đại dương. Nếu là Trương Hồng bởi vì cùng Tiểu Bạch Kiểm lêu lổng, làm cho người ta tại dưới mí mắt nàng chuyển đi những vật này, lấy Tằng Thiên Thọ cái loại na y không chiếm được lợi lộc gì coi như ăn thiệt thòi tính cách, một chút tổn thất như vậy nhiều, khẳng định phải đau lòng đến thận hư, sẽ làm cho Trương Mụ tốt hơn kia mới kỳ quái. A Lâm Tịch vô vô tay, ta là yêu quý hòa bình, hài hòa nhiệm vụ thiện lương chấp hành giả, phía trước đến trạm, tỏa long đầm Đông Dương người trụ sở, đi khởi nếu nói đông. Dương Quốc, sớm tại mấy trăm năm trước liền bắt đầu tìm cho chính mình nhà dưới. Mọi người đều biết, Thái Bình Dương bản khối cùng Âu Á bản khối lẫn nhau thông đồng, và chạm, thiên lôi câu địa hỏa hạ mới thốt ra Đông Dương quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Lẫn nhau đè ép bản khối tạo thành Đông Dương quốc thường xuyên địa chấn cùng sóng thần, nào đó năm trận kia động đất càng là dẫn đến toàn bộ Đông Dương quốc hướng đông chết đi 4 mét, càng là lấy hàng năm 10 cm tốc độ trượt hướng cách đó không xa mở ra thao thiết miệng lớn Ma Ly Á Nạp danh biển. Tự nhiên, QNZ còn nói pháp nói, Đông Dương quốc chẳng những sẽ không đắm chìm, ngược lại sẽ bởi vì bản khối lẫn nhau để ép tác dụng mà lên thăng. Dù vậy, cái này lên cao quá trình khẳng định là địa chấn, núi lửa cùng với sóng thần liên tiếp phát sinh, tuyệt đối không phải là một cái ôn nhu quá trình. Đối với cái này, thần bí biến mất văn minh mà sớm đã làm ra tiên đoán. Tóm lại, lên cao QNZ tốt, đám chìm cũng được, đều là Đông Dương quốc không cách nào ngăn chặn, đây là cao y tinh cầu này ý chí, không thể nghịch chuyển. Vì có thể để cho chủng tộc kéo dài, bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một cái là đại quy mô hướng quốc gia khác di dân, lại một cái, chính là xâm lược khuyết trương. Một thủy chi cách, đất rộng của nhiều lại quốc lực suy yếu rất lại phía sau đại diễm quốc không thể nghi ngờ là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Còn tốt, bởi vì Tiêu gia hơn 300 năm trước chặt đứt Bắc Nam tỉnh xuất hiện Long Mạch, dẫn đến một cái khác vương triều đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, bị các thế lực lớn chia cắt đặt vào túi trong. Dính đến cá nhân lợi ích, cái nào đều là không nhượng chút nào, ngược lại là không có ký kết những cái đó cắt đất bồi thường các loại điều ước. Chỉ có mấy tòa thành thị một số địa phương bất đắc dĩ cho phép có chính mình tô giới mà thôi. Mà tòa Long Đầm chỗ này trụ sở, đã bị Đông Dương người kinh doanh thành vì tương lai làm xâm lược căn cứ. Chẳng những kinh doanh đến sắt thông bình thường, dưới mặt đất tức thì bị xây gần thành một tòa thành thị. Lâm Tịch âm thầm đi vào lúc sau, càng xem càng là kinh hãi. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cho dù ai phía sau cái mông có điều tùy thời nghĩ muốn ăn đi ngươi đại hải câu, đều sẽ không từ thủ đoạn nghĩ biện pháp tìm kiếm mới an cư lạc nghiệp chỗ. Nhưng là đây không phải ngươi tàn nhẫn đồ sát nước khác con dân lý do bằng vào chính mình tinh thần lực cái này đại dạ đạ, nơi nào có trạm gác ngầm, nơi nào có cơ quan, Lâm Tịch hoàn toàn nắm giữ, thuần thục đến cùng đi dạo chính mình nhà bên trong vườn sau đồng dạng. Mặc dù Đông Dương văn tự Lâm Tịch cũng không nhận ra, làm sao tỷ có cường đại cảm giác lực, nhỏ bé đồ vật khó tìm, đại quy mô chất đống vật phẩm địa phương. Lâm Tịch đều từng cái hỗ trợ sửa lại một chút. Trình lý lúc sau lập tức vô cùng rộng rãi, Lâm Tịch mỉm cười, không cần cảm tạ ta, tỷ họ Lôi danh phong, làm chuyện tốt, chưa từng lưu danh. Đông Dương người liền yêu 8-9 mét, trụ sở bên trong các loại hải sản, loại thịt đồ hộp, lương khô, các loại sinh hoạt vật tư cùng với súng ống đạn được. Lâm Tịch đều nhanh đẹp ra bong bóng nước mũi, vẫn là Đông Dương người tốt, so thẳng thiên thọ rộng thoáng nhiều. Chủ yếu là còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý liệu. Tỷ như lớn nhỏ cá hoa vàng, tỷ như bọn họ vơ vét các loại đại diễm quốc hiếm thấy chân bảo, tỷ như đại dương. Thậm chí Lâm Tịch tìm được một chỗ gác cổng xâm nghiêm kỳ quái nhà máy. Nàng nguyên bản đã chuẩn bị muốn rời khỏi, mới mì hệ nở cửa nở dê nhập môn vọng khí thuật lại làm cho nàng phát hiện nơi đây có đại lượng tử khí. Lâm Tịch ngửi được trong không khí có mùi máu tanh nồng đậm. Đợi đến lặng lẽ chui vào lúc phát hiện nơi này rõ ràng hết thể công trình đều tới gần ở phía sau thế hiện đại hóa thiết bị, bồn cầu tự hoại, tắm gội, rất nhiều như là bác sĩ đồng dạng xuyên trang phục phòng hộ, vô khuẩn áo người qua lại bận rộn, thậm chí có trang phục phòng hộ thượng còn mang theo mặt nạ phòng độc. Hai cái từ ngữ bỗng nhiên hiện ra đầu óc, vi khuẩn chiến, đường cái đại nguyên lai ở thơ y điếm na y bọn họ đã bắt đầu tại nghiên cứu này đó tội ác đồ vật sao bất quá lúc này. Bọn họ vẫn chỉ là tại tô giới, cũng không dám tiến hành hậu thế tội ác ngập trời cơ thể sống thí nghiệm. Ta năm ngoái mua cái biểu.